Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 370, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây 15, góc truyện audio.com. Trừ 15, tiểu đào đào, Nam Cung Hàn biết xưa nay Uyển Nhi nàng ấy tính cách đơn thuần tới quật cường. Đã 3 năm tiến cung hắn chưa bao giờ thấy nàng khóc. Duy nhất một lần hắn đem cả Tống gia Tống tướng quân đem đi xử trảm. Nàng ấy khóc quỳ ở trước cửa ngự thư phòng van xin. Đúng vậy, là duy nhất lần đó. Còn bây giờ nàng ấy mất trí, lại dễ dàng khóc tới thảm như vậy. Đột nhiên Nam Cung Hàn suy nghĩ, nàng ấy cứ mãi không nhớ được gì như thế này, cũng là một chuyện tốt. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, 10, độ hảo cảm là 35, tiểu tỷ thì cố gắng lên, ngoan, nàng đừng khóc nữa. Nam Cung Hàn bất đắc dĩ lên tiếng dỗ dành, sau đó quay sang quát nạt đám cung nô, các ngươi còn không mua đưa yêu phi trở về, đợi trẫm phải đích thân nhắc sao? Cung nô bị Nam Cung Hàn giống giận, vội vàng tiến tới gần run rẩy, muốn đỡ Uyển Nhi trở về tẩm cung, nhưng kết quả Uyển Nhi lại không chịu, cô quay sang níu lấy ống tay áo của Nam Cung Hàn mà lôi kéo. Hai mắt trừng lớn, nước mắt nước mũi chảy xuống, cô vội vã lấy tay quệt quệt hít hít cánh mũi. Không muốn, ta không muốn, tiểu chư chư, ngươi mau giúp ta lấy lại công bằng. Tiểu chư, có phải ngươi cũng giống họ đều lừa gạt ta? Uyển Nhi vừa nói vừa vùng vằng. Nằm xuống đất ôm chặt chân Nam Cung Hàn ăn vạ. Được, được, vậy nàng muốn trẫm phải giúp nàng như thế nào? Nam Cung Hàn khom người, nâng đỡ Uyển Nhi đứng dậy. Uyển Nhi cười thầm, thuận thế nắm chặt lấy tay Nam Cung Hàn, gắt gao không buông ra, dường như cả người hệt như khỉ nhỏ đu bám lên người hắn. Tiểu chư, ta muốn ngươi đánh các nàng ấy, mau giúp ta đánh các nàng ấy. Ô ô ô, nghe được như vậy, Nam Cung Hàn nhíu mày, mặc kệ Uyển Nhi đang đu bám trên người mình, quét mắt nhìn mọi người đang có mặt trong đình. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Phạm Mi, tiểu đào đào. Một hồi, hắn dừng tầm mắt lại trên người Tư Đan Hề. Lúc này Tư Đan Hề y phục nàng ta có chút hỗn loạn. Khắp người dính đầy chè chơi nước chân châu. Bắt được ánh mắt kia của Nam Cung Hàn, nàng ta hơi giật mình lùi về sau vài bước, đầu tóc phấn kỹ càng, nay đã sớm, rối lên một hồi, nàng ta rưng rưng nước mắt nhìn Nam Cung Hàn, môi mím chặt, giống như nàng ta chịu ủy khuất mà không nói thành lời. Đây cũng là điểm mà Nam Cung Hàn thích ở Tư Đan Hề. Nàng ta khéo léo thông minh, còn lăn lộn trên giường lại rất giỏi, biết nắm bắt thời cơ để tranh sủng. Ngoài ra dụng mạo không mấy xinh đẹp, nhưng lại luôn trưng ra điệu bộ ngây thơ thuần khiết, dĩ nhiên nguyên chủ lại không làm được như vậy, nên Nam Cung Hàn chán ghét chướng mắt không thôi. Tư Đan Hề mới nhập vai vào trò chơi đã thích mê đắm Nam Cung Hàn. Không thích mới lạ, hắn là bậc đế vương, anh tuấn soái khí, nam nhân có quyền nhất thiên hạ, nàng ta khi thấy Nam Cung Hàn gần gũi nữ nhân khác, trong lòng liền thấy không thoải mái. Ban đầu chỉ vì trò chơi và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lâu dần, nàng ta nảy sinh tình cảm riêng. Tiểu chư, ngươi mau giúp ta, đánh các nàng mỗi người 3 cái. Uyển Nhi chỉ vào tiểu hoa, và các cung nô kéo mình ra. Sau đó, cô lại tiếp tục chỉ vào Tư Đan Hề. Cái mũi nhỏ hồng hồng rụt xịt hít vào. Chậm rãi nói, còn tỉ tỉ nhiều lông này. Ta nể tình tỷ ấy xấu hơn ta, còn cho ta đồ ăn ngon, nên không cần phải đánh. Nên tiểu chư chư, ngươi mau đánh các nàng giúp ta. Một hồi cô lôi kéo tay Nam Cung Hàn tới trước mặt tiểu hoa mới bị Uyển Nhi đánh cho bầm dập. Mặt sưng lên như cái đầu heo, Nam Cung Hàn có hơi không quen. Khi bị Uyển Nhi nắm tay mình mà lôi kéo đi, hắn cảm giác như có dòng điện chạy dọc thân thể. Nhưng hắn không có lập tức bỏ tay Uyển Nhi ra, mà hằn giọng ra lệnh, những ai vừa chạm tới yêu phi, như vậy liền liền đánh mỗi người 20 trượng đi, cách chương.